Vậy cái gì mới là trọng điểm? Trọng điểm là người nọ nhìn mọi người rồi nói với Hà Thiên Phàm. Tôi bây giờ là chủ nhân nơi này. Bọn họ phải nghe lời tôi. Tôi nói có đúng hay không? Mọi người đồng loạt gật đầu. Hà Thiên Phàm, vậy được, người nọ hài lòng nói. Bây giờ mọi người ra ngoài đóng cửa lại. Cho dù nghe thấy cái gì cũng không được phép đi vào. Hiểu, mọi người đồng loạt hành lễ. Vâng, quay đầu đóng cửa, Hà Thiên Phàm, ok, giờ chúng ta quay lại đề tài lúc trước. Tôi nghĩ tôi đã biết đáp án của anh rồi. Vậy anh cố gắng mà chịu đựng đi. Không, sau khi trải qua mây mưa vài lần, người nọ huýt sáo, mãn nguyện đi tắm, Hà Thiên Phàm thảm đạm nằm cứng đơ trên giường, nghe tiếng nước truyền đến từ phía phòng tắm mà rên rỉ. Ngửa mặt lên trời thở dài. Đúng là bị thảm nhất trần đời a, cả một đời trong sạch của tôi a, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Bạn thường, bác sĩ Hà, tôi xin lỗi anh a, thật xin lỗi anh làm thụ đi, Hà Thiên Phàm, tại sao, lão tử luôn làm công a, làm công đó. Bạn thường, nhưng bây giờ anh là thụ, Hà Thiên Phàm, vì sao lại vậy a, bạn thường, bởi vì anh đê tiện. Hà Thiên Phàm, bạn thường, tôi nói thật, nếu như anh không đê tiện có thể bắt người ấy về sao? Có thể mặc kệ y đức đem cậu ta ra ăn, hơn nữa còn tốn một mớ tiền uy, anh định làm gì? Hà Thiên Phàm, nói đến cùng, nhân cách của tôi đều do cô tạo ra, đều do cô làm hại, tôi phải làm thịt cô a, bạn thường, cứu mạng a, có người giết mẹ mình này a, Hà Thiên Phàm. Cô kêu khản cổ cũng không có ai tới cứu cô. Khản cổ, ai kêu ta, không có ai, ta tới đây, Hà Thiên Phàm, bạn thường, trắng trợn xuyên Việt, cái này tuyệt đối là trắng trợn xuyên Việt cách chương.